Chàng rể chiến thần, chương 205, sản nghiệp riêng, góc truyện audio.com. Tần Nhã nhìn thấy Trần Anh Hào ở đó, trên mặt cô đầy vẻ không hài lòng, nhưng tới thì cũng đã tới, nếu cứ rời đi như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, tự mình đến là để làm quen với một số doanh nhân ở Châu Thành. Sự hiện diện của Trần Anh Hào không liên quan gì đến cô. Nghĩ đến điều này, Tần Nhã có thể chấp nhận sự thật rằng Trần Anh Hào đang ở đây. Tiểu Nhã, sao tôi cứ cảm thấy rằng sự thù địch của cô đối với tôi có vẻ khá lớn. Hình như tôi không xúc phạm gì đến cô mà, phải không? Trần Anh Hào đột nhiên lên tiếng, với một nụ cười nhạt trên môi, có vẻ là một quý ông. Tần Nhã nhàn nhạt liếc anh ta một cái, tôi không quen anh, vậy nên phiền anh hãy gọi họ tên của tôi. Không phải ai cũng có thể gọi Tiểu Nhã đâu. Trần Anh Hào hơi tức giận. Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần giàu có hàng đầu ở Châu Thành. Anh ta muốn loại phụ nữ nào mà không được. Bây giờ lại không được chào đón bởi một người phụ nữ đã có gia đình. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra một chút nào. Nhìn thấy vậy, Trịnh Mỹ Linh vội nói. Chị họ, để tôi nói thật, thực ra, thư mời của chúng ta đều là do anh Hào đưa. Nói đúng ra, chúng ta nên cảm ơn anh ấy mới phải. Sắc mặt Tần Nhã hơi thay đổi, trên mặt có chút do dự, khi cô đang cân nhắc có nên trả lại thư mời hay không. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô. Vợ ơi, nhìn thấy Dương Trấn đi tới, trong lòng đột nhiên hơi luống cuống. Cảm giác như bị phát hiện khi gặp người đàn ông khác sau lưng Dương Trấn. Cô không ngốc, có thể nhìn ra được Trịnh Mỹ Linh đang cố gắng hết sức để gây hiểu lầm giữa cô với Trần Anh Hào. Tuy rằng cô không hổ thẹn với lòng, nhưng rốt cuộc cô vẫn bị Dương Trấn bắt gặp. Chồng à, giọng nói của Tần Nhã có phần hối lỗi. Vừa định giải thích, Trịnh Mỹ Linh bên cạnh hỏi, chị, sao anh ấy lại tới? Chị gọi anh ấy qua sao? Tiểu Nhã là vợ tôi. Gọi điện thoại cho tôi. Có vấn đề gì không? Hơn nữa, cô là người ngoài. Có phải lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi không? Trước khi Tần Nhã lên tiếng, Dương Trấn đã chặt đẹp cô ta trước. Nếu không phải Tần Nhã ngăn lại, anh đã tát cho người phụ nữ này một bạt tai. Anh câm miệng, một tên rác rưởi. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Trịnh Mỹ Linh mắng Dương Trấn, sau đó nói với Tần Nhã, chị họ, chị có biết anh Hào đã trả bao nhiêu tiền để có được một lá thư mời không? Chị lại gọi cái thứ rác rưởi này qua, đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Hôm nay anh có biết ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ cổ ở đây không? Chính là tập Mỹ Cổ Ngoạn, được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn nổi tiếng hàng đầu. Những người có thể đến đây. Nếu không phải giàu có, thì cũng là người của hào môn thế gia. Chị để anh ta đến đây coi như uổng phí. Há chẳng phải là một điều xấu hổ cho chị hay sao? Câm miệng, lời nói của Trịnh Mỹ Linh làm cho Tần Nhã nghe rất tức giận. Cô vừa mắng vừa hậm hực nói. Dù sao anh ấy cũng là anh rể của cô. Nếu cô không muốn gặp anh ấy như vậy thì thôi bỏ đi. Nếu đã như thế, chúng tôi sẽ không tham gia hội chợ đồ cổ này. Nói xong, cô xoay người nắm lấy cánh tay Dương Trấn. Nhẹ giọng nói, chồng ơi, chúng ta đi thôi. Phản ứng của Tần Nhã khiến trong lòng Dương Trấn có một luồng điện ấm áp. Anh đã đoán được tại sao Tần Nhã lại tới đây. Đối với Tần Nhã, Dương Trấn biết tập đoàn Tam Hòa quan trọng như thế nào. Bây giờ, để bảo vệ anh, Tần Nhã thậm chí đã từ bỏ cơ hội vào triển lãm đồ cổ và giao tiếp với các doanh nhân Châu Thành. Trịnh Mỹ Linh sắc mặt đờ đẫn. Trong trí nhớ của cô, Tần Nhã có một mối hận sâu sắc với Dương Trấn. Nhưng biểu hiện của Tần Nhã hôm nay làm sao cũng không thể giải thích. Chị, đừng tức giận, em sẽ không mắng anh ấy nữa. Được chưa, đây là cơ hội để các doanh nhân lớn của Châu Thành tụ họp. Cứ cho là vì tập đoàn Tam Hòa, chị nhất định phải tham gia. Trịnh Mỹ Linh nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Tần Nhã. Thì thào nói, cô ta muốn tác hợp Trần Anh Hào và Tần Nhã. Nếu Tần Nhã rời đi, cô ấy không thể giải thích với Trần Anh Hào. Tần Nhã, đây quả thực là một cơ hội tốt để liên hệ với các doanh nhân tại Châu Thành. Chúng ta đi vào xem một chút đi. Lúc này, Dương Chấn đột nhiên nói. Tần Nhã vốn dĩ đã muốn đi vào. Nghe Dương Chấn nói như vậy, sau khi cân nhắc một chút, cô nói, được, vậy em sẽ nghe lời anh. Chúng ta đi vào xem một chút. Nhìn thấy Tần Nhã đã đồng ý, trong mắt Trịnh Mỹ Linh tràn đầy hứng khởi. Trong khi Trần Anh Hào ở một bên, ánh mắt của anh ta đầy vẻ hứng thú. Một nhóm bốn người vừa bước đến cổng triển lãm, nhưng họ đã bị an ninh chặn lại. Xin chào anh Trần, anh cho tôi xem thư mới. Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua đã nhận ra Trần Anh Hào. Mặc dù anh ta đang xin thư mới, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng là tôn trọng. Trần Anh Hào khẽ mỉm cười, lấy ra ba lá thư mới, đồng thời nói, anh làm rất tốt, chỉ cần không có thư mới, thì không thể bước chân vào. Lời nói của anh ta rõ ràng là đang ám chỉ đối phương. Đừng vì thân phận của anh ta, mà có thể cho phép tất cả mọi người bước vào. Anh Trần, tôi rất xin lỗi, ông chỉ có ba lá thư mới. Chỉ có ba người được phép vào trong. Anh xem, nhân viên bảo vệ đương nhiên hiểu ý Trần Anh Hào, và nói với vẻ mặt xấu hổ. Tôi dẫn theo ba người sao? Trần Anh Hào giả vờ nghi ngờ, và nói, tôi chỉ mang theo hai người đẹp. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi mang theo ba người? Nhân viên bảo vệ chỉ nghĩ rằng Trần Anh Hào muốn họ kiểm tra kỹ thư mới. Lúc này mới hiểu được ý tứ sâu xa của anh ta. Chấm, anh Trần, tôi rất xin lỗi, tôi đã phạm sai lầm. Nhưng xin hãy yên tâm rằng chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai cố gắng muốn vào buổi triển lãm. Nhân viên bảo vệ nói nhanh, liếc mắt nhìn Dương Chấn không chút lưu tình. Trên thực tế, với thân phận của Trần Anh Hào, cho dù không có thư mời, anh ta cũng có thể tùy ý ra vào triển lãm. Thậm chí anh ta còn đủ tư cách đưa một vài người vào triển lãm cũng không có vấn đề gì. Nhưng anh ta rõ ràng là muốn làm cho Dương Chấn khó xử. Chị họ, em đã nói rồi, việc kiểm tra ở đây rất nghiêm ngặt. Không thể vào nếu không có thư mời. Anh ta đến đây cũng vô ích thôi. Trịnh Mỹ Linh cố ý nói. Tần Nhã không chút do dự. Nếu đã như vậy, tôi không đi nữa. Tiểu Nhã, em vào trong nhà chờ anh. Anh vào ngay. Dương Chấn cười nhẹ nói. Tần Nhã đang định nói. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tự tin của Dương Chấn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ gật đầu. Được rồi, em vào trong chờ anh. Ha ha, Trịnh Mỹ Linh cười khinh khỉnh. Có người thật sự ra mặt càng ngày càng dày. Kỹ năng khoe khoang cũng tiến bộ rất nhiều. Tốt hơn hết anh nên kiểm tra kỹ càng và đừng để ai vào. Triển lãm đầu của hôm nay do nhà họ Hàn tổ chức. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không kham nổi đâu. Trịnh Mỹ Linh trông như một đại tiểu thư nói với nhân viên bảo vệ ở cửa. Cô đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không để mấy thứ rác rưởi bước vào. Nhân viên bảo vệ mỉm cười nhìn Dương Chấn trong mắt tràn đầy nét khinh bỉ. Ngay khi Tần Nhã và những người khác bước vào phòng triển lãm đầu cổ, nhân viên bảo vệ đã hét lên với ánh mắt lạnh lùng của Dương Chấn. Thằng kia, mày đứng đây làm gì? Nếu không có thư mời thì mau cút ra ngoài đi. Dương Chấn mặc kệ tiếng sủa của hai nhân viên bảo vệ. Giơ tay lên, liếc nhìn thời gian rồi tự lẩm bẩm, chắc gần đến nơi rồi đúng không? Mẹ, mày coi tụi này là vật trang trí đấy à, còn chưa chịu cút đi. Bị Dương Chấn phớt lờ, hai nhân viên bảo vệ đầy tức giận. Một trong số họ cầm gậy cao su chỉ vào Dương Chấn với vẻ mặt đe dọa. Biến khỏi đây, nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu. Dương Chấn cau mày lạnh lùng nhìn người đối diện. Nếu không muốn mất việc, tốt nhất đừng la hét nữa. Sẽ có người gửi thư mời cho tôi ngay lập tức. Cái đề, thằng này, mày đúng là muốn chết đây mà. Đánh nó cho tao. Nhân viên bảo vệ hét lên và thực sự lao về phía Dương Chấn. Cây gậy cao su trong tay anh ta vung về phía cơ thể của Dương Chấn mà không do dự. Dương Chấn vẫn luôn đứng tại chỗ. chỉ lạnh lùng nhìn đối phương đang lao về phía mình. Thằng khốn, dừng lại cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai nhân viên bảo vệ trong tiềm thức dừng lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang vội vàng đi tới. Lạc Tổng, người đàn ông trung niên là Lạc Khải, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đại Hà. Châu Thành ban đầu thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Hà. Dưới cái nhìn của hai nhân viên bảo vệ, Lạc Khải chạy đến trước mặt Dương Trấn, và hơi gật đầu. Anh Dương, tôi xin lỗi, tôi đã để anh đợi lâu. Nhìn thấy sự tôn trọng của Lạc Khải đối với Dương Trấn, hai nhân viên bảo vệ lập tức hóa đá, vẻ mặt đều kinh ngạc. Cách Trương,